Lê Bố nói. Lý Cáp thấy chiến mã bên cạnh đã gục xuống đất, gật đầu nói. Thế thì cứ làm như vậy đi. Nói xong liền trực tiếp đá một cước lên mông của Hỏa Kỳ Lân trên mặt đất. Đi ra bên ngoài nằm sấp xuống, đừng có chạy loạn, bằng không ta đá nát mông ngươi. Cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn, nếu không ta sẽ trở lại đập vỡ đầu ngươi. Hỏa Kỳ Lân cũng không biết là nghe hiểu hay không. Nhanh chóng chạy về hướng Lý Cáp đá tới. Quả nhiên chạy đến 100 mét ngoài quân doanh quân hạ liền gục xuống. Dáng vẻ đáng thương nhìn về phía bên này. Các tướng sĩ nhìn thấy đều xấu hổ. Càng bội phục Lý Cáp hơn nữa. Hắn lại có thể khuất phục được loại đại quái thú như vậy. Làm sao để lại như vậy? Lê Bố lại hỏi. Việc này nói ra thì dài dòng, sau này rảnh rỗi, đệ sẽ từ từ kể lại cho huynh. Lý Cáp nói xong liền nói với Dương Cận và Cổ Khang. Đi chuẩn bị cho ta một bộ y phục. Còn nữa, chuẩn bị tốt rượu thịt mang vào trong trướng của ta. Dứt lời gật gật đầu với Lê Bố, ôm Linh Nhi đi đến quân trướng của mình. Lê Bố vốn vẫn còn hiếu kỳ muốn hỏi trong hắc bào của hắn ôm cái gì. Nhưng thấy hắn nói như thế, cũng chỉ từ bỏ. Bắt đầu ra lệnh cho quân sĩ bốn phía kéo ngựa về chuồng. Chỉnh đốn lại cục diện hỗn loạn do Hỏa Kỳ Lân đi vào mà tạo ra. Lý Cáp vừa đi, chúng quân sĩ lập tức bàn luận sôi nổi. Chỉ trỏ vào con quái thú ngoài hạ doanh. Đều cảm thán Hổ Uy tướng quân quả nhiên là chiến thần hạ phàm. Đã đi một chuyến đến Thiên Sơn. Lại dám bắt về một vật phi phàm như thế về để làm tọa kỵ. Đi theo ngài đánh giặc. Nhất định là chỉ có thắng chứ không có thua. Mà trong hồ doanh ở đằng xa, rất nhiều người hồ vẫn đang quỳ rạp xuống đất. Trong miệng lẩm bẩm. Thỉnh thoảng đồng loạt hô ơ. Ơ. Ơ. Một tiếng. Lại không biết bọn họ đang bái tế cái gì. Là hổ ma trong miệng bọn họ. Lý Cáp trở về trong trướng của mình. Thiên Tú và Tịnh Cơ đều đang ngồi trên giường mình. Nhìn thấy hắn thì trầm mặt không nói. Mà thần sắc của Phong Di thì phức tạp nhiều lắm. Có hiếu kỳ cũng có kinh hoảng. Ta đã trở về rồi. Lý Cáp nhíu lông mày, mỉm cười nói. Ba cô gái vẫn ngơ ngơ ngẩn nga nhìn hắn, không nói gì, hoặc là nói rằng không biết nên nói cái gì. Một con thất thải hồ điệp từ ngoài trướng bay vào, nhảy múa trong trướng. Nhìn thấy ba cô gái liền tỏa sáng. Hồ điệp vỗ cánh bay một hồi, lại dừng trên vai Lý Cáp. Lý Cáp chờ sau khi mấy tên thân vệ đem rượu thịt thơm nước dọn xong lui ra ngoài. Mới ôm Linh Nhi ngồi xuống bên cạnh Thiên Tú. Ta đi vắng mấy ngày, các nàng vẫn khỏe chứ? Chàng đi lên Thiên Sơn sao? Thiên Tú do dự một hồi, cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi đầu tiên. Lý Cáp mỉm cười, không trả lời, cầm đôi đũa gắp lấy một khối thịt dê để vào trong miệng, nhai một hồi biểu môi nói. Vẫn khá, nhưng so với Tử Nghiên làm vẫn còn kém xa. Nói xong liền khẽ gọi vào trong lòng mình một tiếng Linh Nhi. Ba cô gái trong trướng đều mở to mắt nhìn phần bụng trong chiếc áo bào của Lý Cáp đang cử động. Mà sau đó cổ áo đột nhiên lộ ra đầu của một thiếu nữ. Làm cho các nàng nhảy dựng lên. Không khỏi lấy tay che lấy cái miệng nhỏ nhắn. Hắc bào do Bách Biến biến thành tự động mở rộng cổ áo, để cái gáy tuyệt đẹp và trắng như tuyết của Linh Nhi lộ ra. Thiếu nữ mở to mắt dòm ngó xung quanh. Vừa nhìn thấy ba người Thiên Tú nhìn mình. Lập tức sợ đến mức lại muốn rút vào lồng ngực của Lý Cáp. Đừng sợ, các nàng ta sẽ không làm hại nàng đâu. Nào nào tiểu bảo bối, dọc đường không có ăn cơm, hẳn là nói bụng rồi, đến ăn một chút gì đi. Lý Cáp cười hôn lên trán của Linh Nhi, gắp một khối thịt dê đưa lên miệng nàng. Nhưng Linh Nhi vừa thấy hương vị của thịt, lập tức tránh ra, lấy đầu rút vào cổ Lý Cáp. Sao? Không thích ăn thịt à? Lý Cáp nghi ngờ nói, rõ ràng là không có đĩa rau, liền trực tiếp đưa bát cơm duy nhất tới, nói. Vậy thì chúng ta ăn cơm. Linh Nhi lần này lại không có nghiêng đầu đi nữa, dùng chiếc lưỡi đáng yêu liếm một chút, cuối cùng cũng ngậm cơm vào trong miệng. Thì ra Linh Nhi không quen ăn thịt tanh, chỉ ăn chay thôi sao? Trong lòng Lý Cáp suy nghĩ tiếp tục cho thiếu nữ trong lòng mình ăn cơm, bảo Tinh Cơ rót một chén nước lại. Ba cô gái thấy thiếu nữ như phấn điêu ngọc mài trong lồng ngực Lý Cáp, trông đều thấy vô cùng nghi hoặc. Hành trình đi thiên sơn của tên ác ma rốt cuộc là như thế nào? Chẳng những cưỡi hỏa kỳ lân trở về, lại còn cũm được một thiếu nữ thanh thuần không vương bụi trần như vậy. Linh Nhi lại ăn vài miếng cơm uống vài ngụm nước, liền ăn không vô nữa. Ghé vào lồng ngực của Lý Cáp nhắm hai mắt lại, dường như muốn ngủ. Lý Cáp cởi hắc bào ra, ôm Linh Nhi mặc một tầm áo lụa gần như trong suốt, cơ thể của hắn đương nhiên cũng lộ ra. Thiên Tú và Phong Di thấy thế đều xấu hổ đỏ mặt, liền vội vàng xoay mặt đi chỗ khác. Chỉ có Tịnh Cơ vẫn làm như không có việc gì. Khoảng thời gian đi theo Lý Cáp, nàng đã sớm quen thuộc với cơ thể của hắn rồi. Chỉ là hiếu kỳ nhìn vào thiếu nữ xinh đẹp thanh khiết kia có cơ thể mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn lại có lồi có lõm. Nhưng cũng vì vậy, ba cô gái đều không chú ý trong hắc bào, lộ ra mấy đóa hoa tuyết trắng ngần. Lý Cáp nhẹ nhàng nâng Linh Nhi đặt lên giường, đang chuẩn bị đắp chăn cho nàng. Ánh mắt của nàng bỗng mở ra, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, không chịu buông ra. Trong miệng hô, ca ca. Phát âm tuy không chuẩn, nhưng lại tình cảm chân thật, âm thanh lại ngọt ngào, tự nhiên có vẻ dễ nghe. Được, ca ca ôm muội ngủ. Lý Cáp bất đắc dĩ cười cười, lại ôm thiếu nữ trở vào trong lồng ngực, khoét lên tấm hắc bào. Linh Nhi vừa trở vào lồng ngực ấm áp của hắn, đôi mắt liền yên tâm nhắm lại. Đột nhiên từ trong vòng lai tiên cảnh khí trời tươi mát đi ra, vẫn còn nhiễm phong hàn, lại trải qua một ngày một đêm bôn ba, nàng cũng đã mệt mỏi chịu không nổi. Rất nhanh đã ngủ thật say, phát ra tiếng thở đều đều. Lúc này Lý Cáp mới nhìn với ba người Thiên Tú, nói: Tú Cơ, lời ta nói trước khi đi nàng hẳn là còn nhớ rõ chứ? Bây giờ Tịnh Cơ đã học được 10 câu hạ ngữ chưa? Thiên Tú nhìn về phía Tịnh Cơ, gật gật đầu với nàng, rồi lại cắn nhẹ môi dưới đứng lên, dùng hạ ngữ có chút cứng nhắc nói với Lý Cáp: Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Lý Cáp sửng sốt, Tịnh Cơ đã bắt đầu nói câu thứ hai: Cứu một mạng người còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Lý Cáp nhìn về phía Thiên Tú: Nàng dạy cô ta chính là mấy cái này hả? Tịnh Cơ lại nói tiếp một câu: Sinh mạnh là quý báu, kẻ giết người ác bị người giết. Lý Cáp cười lạnh: Kẻ giết người ác bị người giết sao? Những lời này chỉ sợ Tịnh Cơ đều không hiểu là có ý gì. Nói xong ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, nhìn Thiên Tú. Nàng cho rằng ai có thể giết ta? Thiên Tú không chút yếu đuối nhìn lại hắn, nhẹ giọng nói: Người bạo ngược, làm cho người khác đau khổ, đồng thời cũng sẽ làm mình không vui. Cuối cùng có một ngày, bởi vì bạo ngược, phải nhận lấy cái quả bạo ngược. Lý Cáp lại cười lạnh: Không thể tưởng tượng công chúa hồ tộc còn là một tín đồ đắc đạo như vậy. Tịnh cơ quả thật không biết những câu nói kia có ý là gì. Nhìn thấy biểu hiện của Lý Cáp, còn cho là mình nói không tốt, làm hắn mất hứng. Nàng vội quỳ rạp xuống đất ôm chân của hắn kêu thảm thiết. Xin ngài hãy buông tha hai ca ca của nô tỳ. Xin ngài hãy buông tha hai ca ca của nô tỳ. Lý Cáp nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của nàng, mặt không chút thay đổi gật đầu nói. Câu này thì nói không tệ lắm. Ừ, xem ra nàng cũng có lòng học hạ ngữ, liền để cho hai ca ca của nàng hôm nay được thêm cơm ăn nhé. Đứng lên đi. Lý Cáp nói. Tịnh cơ ở bên cạnh hắn lâu như vậy, câu hạ ngữ này cũng nghe hiểu được, vội vàng đứng lên. Ngươi thật sự đã lên thiên sơn, hái được tuyết liên rồi sao? Còn con hỏa kỳ lân kia làm sao ngươi gặp được? Phong Di kìm nén nghi vấn trong lòng rất lâu, cuối cùng cũng nhịn không nổi hỏi ra. Lý Cáp vương đôi chân trần, vểnh ngón chân lên, nhìn Phong Di. Phong Di sửng sốt khó hiểu nói. Đây là ý gì? Lý Cáp nghiêng đầu hỏi nàng. Ngươi là ai? Ta là Phong Di của Thiên Tú. Không, ngươi là nữ nô gà mái của ta, nơi này không đến phiên ngươi nói chuyện. Nếu ngươi muốn biết sự tình kia, cứ lấy bổn phận làm nữ nô của người, giúp chủ nhân người liếm ngón chân. Lý Cáp phụng phịu nói, thấy sắc mặt Phong Di trầm xuống, trong lòng hắn cười như nở hoa. Chương 139 câu chuyện Thiên Sơn. Hoàng Khố đệ tử. Chương 139 câu chuyện Thiên Sơn. Tác giả Hắc Oa dịch giả Bạch Y biên dịch Hùng Bá nhóm dịch Nồng Nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 139 câu chuyện Thiên Sơn. Phong Di nghe được lời của Lý Cáp, khuôn mặt đều trầm xuống. Hàm răng dưới chiếc khăn che mặt mỏng manh cắn chặt bờ môi. Ánh mắt phức tạp nhìn Lý Cáp. Trong lòng rõ ràng là đang đấu tranh kịch liệt. Lý Cáp chút kỳ quái. Theo cách nhìn của hắn đối với Phong Di, tính cách của nữ nhân này hẳn là vô cùng quật cường và tự phụ mới đúng. Theo lý thuyết hắn đưa ra điều kiện như vậy, nàng hẳn là phải lập tức từ chối. Sao lại lộ vẻ do dự thế kia? Xin chàng đừng ước hiếp Phong Di như vậy. Thiên Tú dùng giọng nói êm ái cầu xin. Lý Cáp kéo Tịnh Cơ ngồi xuống với mình, giở trò trên bộ ngực mềm mại của nàng nói. Thế mà gọi là ước hiếp sao? Để ta cho nàng biết thế nào mới gọi là ước hiếp nhé. Đang nói, Phong Di bỗng nhiên quỳ xuống đất, gỡ chiếc màn che mặt xuống, khom người xuống, áp mặt vào cạnh ngón chân của Lý Cáp. Phong Di, cô làm gì vậy? Thiên Tú kinh hãi, bước lên phía trước giữ chặt Phong Di. Nàng rất khó hiểu. Lúc trước ở trước mặt mọi người, nàng vì cứu A Bố Tha mà đồng ý hôn môi Lý Cáp trước mặt mọi người, thì Phong Di giữ nàng lại, bảo nàng đừng buông bỏ tôn nghiêm của mình. Nhưng là bây giờ Phong Di tại sao phải chà đạp chính mình như thế? Vấn đề kia quan trọng như vậy sao? Phong Di mắt ngấn lệ, nhưng vẫn cắn chặt môi cứng rắn chịu đựng không cho nước mắt chảy xuống. Lý Cáp cảm thấy nữ nhân ít nhất ngoài 40 tuổi này bây giờ có chút đáng yêu của tiểu cô nương. Xin ngài nói cho ta biết Hỏa Kỳ Lân ở đâu. Việc này đối với ta và môn phái của ta rất trọng yếu. Phong Di thấp giọng cầu xin, đây là lần đầu tiên nàng hạ mình xin người khác giúp đỡ như vậy. Thiên Tú khó hiểu nói. Phong Di, Thiên Sơn phái không phải đã sắp mất rồi sao? Tội gì cô phải làm thế? Phong Di nhẹ vỗ về mái tóc của nàng nói. Tú, ngươi không hiểu.

kể từ đó qua từng ngày chiến báo về. Rốt cuộc, người Hồ chiến bại. Hổ Uy tướng quân mang 3.000 kỵ binh quét sạch Thảo Nguyên, công phá Vương Đình, bắt sống Hồ tộc Sầm Ngu. Chiến công chói lọi truyền khắp cả nước. Xong trận cũng nên về nhà. Công Tôn Vô Tình luôn ngồi dưới ánh trăng thầm nghĩ, hắn sẽ không quên mình chứ. Nếu hắn quên ta, ta nên làm gì bây giờ? Giết hắn. Mỗi khi nghĩ đến như vậy, nàng lại tự hỏi mình. Vô Tình ơi Vô Tình, ngươi lại động tình sao? Ngươi bị hắn ăn rồi, có đẹp bằng mấy thì anh cường thuần khiết cũng không động vào đâu. Có khi nàng lại nhìn trường kiếm trong tay. Hắn rốt cuộc tốt ở điểm nào? Tại sao ta lại thiết hắn? Tại sao anh cường thuần khiết không cường bạo mình mà lại là hắn? Từng ngày trôi qua, đại quân Bắc Phạt trở về. Công Tôn Viễn mang đến cho Công Tôn Vô Tình một tin siêu ho. Nhị công tử đã trở về. Hắn đã trở lại. Công Tôn Vô Tình có chút do dự hỏi ca ca. Công Tôn Vô Viễn nói. Đúng vậy. Hết thảy đều thuận lợi. Ngày mai, hắn đi qua Tiết Thành, chúng ta có thể ở Tiết Thành chờ hắn. Muội vì sao phải chờ hắn? Công Tôn Vô Tình ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghĩ một lát. Sau nàng trở về phòng trong lòng thầm nghĩ, hắn nếu nghĩ đến ta, sẽ đi tìm ta. Công Tôn Vô Viễn nhìn bóng lưng muội muội lắc đầu. Trong lòng thở dài muội muội bướng bỉnh này. Ngày mai chúng ta nhất định phải đi thấy hắn. Nhị công tử ơi nhị công tử, ngươi đến tột cùng xài ma pháp gì mà khiến muội muội của ta trở thành nữ tình si như vậy? Hoàng Khố đệ tử. Chương 141 Tâm sự của Vô Tình. Tác giả Hắc Oa dịch giả Hùng Bá biên dịch Hùng Bá nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Hôm nay tung 4 cơn, anh em đang gạch đá nhiệt tình ủng hộ nhóm dịch nhá. Ngày hôm sau, Công Tôn Vô Viễn sáng sớm đã dơn quy e nương vương u s quy kiếm viên đi tìm muội muội Vô Tình. Đến lại phát hiện bên trong vườn không có một bóng người. Vô Tình đã rời đi. Hỏi thăm hạ nhân mới biết được nàng mới sáng ra đã ra ngoài. Công Tôn Vô Viễn cười thầm, muội muội nhất định là chạy đến Tiết Thành chờ quân Bắc Phạt trở về rồi. Quả thật, Công Tôn Vô Tình tối hôm qua cả đêm không ngủ, đầu óc cũng loạn. Hơn nửa đêm bò dậy múa kiếm, đợi đến trời sáng, liền tắm rửa sạch sẽ, thay đổi xiêm y đi đến Tiết Thành. Khi Công Tôn Vô Tình đến Tiết, nơi đó đã tụ tập hàng trăm hàng nghìn dân chúng. Mọi người đứng chật hai bên đường, tay cầm trứng gà và rượu chờ khao quân. Dĩ nhiên, bọn họ tới đây mục đích chủ yếu nhất là nhìn Hổ Uy tướng quân Lý Cáp trong truyền thuyết. Đến chừng giữa trưa, tiếng vó ngựa vang lên. Đám đông lập tức xao động, mọi người tranh nhau vỗ tay hoan hô, nghênh đón dũng sĩ chiến thắng trở về. Tướng sĩ đi đầu đều ngẩng đầu ưỡn ngực. Tinh thần hưng phấn. Cảnh như phía trước dọc đường đi bọn họ thấy rất nhiều. Cơ hồ mỗi thành thị đều là dân chúng tự phát hoặc quan phủ tổ chức nghênh đón. Nếu không phải có lệnh nhanh chóng về chỗ trú quân hoặc lên kinh thì tướng lĩnh thật sự muốn đi lại lại vài vòng quanh thành nữa. Nhìn thấy ánh mắt sùng bái của các cô nương không, chỉ cần có cơ hội họ sẵn sàng lấy thân khao quân đấy. Bắc Phạt Thảo Nguyên thành công đẩy địa vị quân nhân hạ quốc lên tầm cao chưa từng có. Vô Tình không chen chút ven đường với mọi người mà tìm một cây đại thụ bay lên nhìn đại quân. Nàng nghe truyền thuyết nói rằng Lý Cáp cưỡi một con thánh thú Thiên Sơn. dĩ nhiên cực kỳ nổi bật. Nhưng nàng sợ lời đồn nhảm nên chú ý nhìn hàng tướng lĩnh cưỡi ngựa. Nhưng mà nhìn mãi cũng không thấy Hổ Uy tướng quân đâu, dân chúng bắt đầu xôn xao lo lắng. Bỗng nhiên, bắt phang lên tiếng hoang hô. Công Tôn Vô Tình nhìn lại, đôi mắt thanh tú sáng ngời. Một đại kỳ thép chữ hổ xuất hiện trong đội ngũ. Dân chúng không hẹn cùng hô lớn Hổ Uy tướng quân. Hổ Uy tướng quân. Tiếng hoang hô như bom nổ, làm mọi người sụp sôi. Binh lính Hổ Doanh xuất hiện. Là thống tướng Hổ Doanh Hổ Uy tướng quân chắc chắn sẽ ở trong đó rồi. Tất cả mọi người là tranh nhau rướn cổ lên muốn nhìn thấy phong thái đại tướng vô địch hạ quân. Bên kia Công Tôn Vô Tình trên cây cũng nhíu mày nhìn kỹ sợ bỏ qua hình bóng ai đó. Vẻ mặt này đã bao giờ xuất hiện trên mặt Công Tôn đại tiểu thư đâu. Tiếng áo giáp ma sát loãng xoảng. Tiếng bước chân. Tiếng người hoang hô dường như rất xa xôi với nàng. Ánh mắt nàng chỉ nhìn kỹ vào một hướng. Tìm một người khiến nàng vừa yêu vừa hận. Nhưng mà khiến tất cả mọi người thất vọng là Hổ Doanh đi qua. Đến cả Ưng Kỵ đi qua cũng không thấy Hổ Uy tướng quân xuất hiện. Nhưng mọi người không vội rời đi. Bởi vì nghe nói Hổ Uy tướng quân cưỡi hỏa kỳ lân uy phong vô cùng. Chiến mã không dám lại gần. Chỉ có bộ binh mới dám đi cạnh. Nãy giờ đều là kỵ binh nên có thể Hổ Uy tướng quân đi phía sau với bộ binh cũng nên. Cho nên, mọi người tiếp tục chờ, mà Công Tôn Vô Tình cũng chỉ có thể là nóng lòng tiếp tục nhìn về phía Bắc. Nhưng mà chờ mãi đến hoàng hôn. Quân Bắc phạt đi qua hết cũng không thấy Hổ Uy tướng quân đâu. Người chờ đợi bụng đói bất đắc dĩ quay về thành. Công Tôn Vô Tình còn đứng trên tàn cây một lúc lâu mới cởi ngựa về nhà. Dọc theo đường đi, Công Tôn Vô Tình ngơ ngẩn, ngổn ngang đủ cảm xúc, không rõ thất vọng, ủy khuất hay chua xót, có lẽ đủ cả. May mà ngựa nàng cưỡi tốt nên tự biết trở về nhà. Tại sao hắn không có tới? Tại sao hắn bắt ta chờ lâu vậy? Trong tim hắn có ta không? Dưới ánh trăng, một thiếu nữ cưỡi ngựa đi về miên man suy nghĩ. Nhưng nàng đâu nhớ lần trước tiễn biệt hắn đâu hẹn nàng ở Tiết Thành mà bảo hắn thất hứa được. Thiếu nữ vô tình một khi đã động tình thì cực kỳ si tình. Ai có thể ngờ được thiếu nữ U Hoài vì tình lang đó lại là đệ nhị mỹ nữ trong võ lâm. Văn Sơn mỹ nữ Công Tôn Vô Tình nổi danh chứ. Sợ là cả Lý Cáp cũng không ngờ được. Công Tôn Vô Tình về đến trang viên đã là đêm khuya rồi. Muốn vào cửa nhưng thấy ngựa mình run lẩy bẩy. Một người hầu chạy vội lên nói đại tiểu thư. Hôm nay ngựa không vào được trang viên rồi. Để tiểu nhân trói bên ngoài là dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Trong trang viên tất cả ngựa đều mềm nhũn chân không ra ngoài được rồi. Công Tôn Vô Tình không hiểu hỏi tại sao. Người hầu kia vừa dắt dây cương ngựa vừa nói xế chiều vị đại tổ tôn kia đến trang viên chúng ta. Ngựa đều sợ đến mềm nhũn chân ra. Đúng rồi, mấy người kia tìm đại tiểu thư trong đó một vị chính là Hổ Uy tướng quân. Công Tôn Vô Tình vậy, thân thể mềm mại chấn động, hỏi tới thật. Là hắn tới. Người hầu kia nói đại tiểu thư quay về là biết à, bọn họ đã chờ khá lâu rồi. Công Tôn Vô Tình vội vàng chạy thẳng tới đại sảnh đi. Thấy trong sảnh không người nào. Hỏi thăm hạ nhân mới biết. Bọn họ đều ở phòng khách riêng. Lại chạy vội đến đó. Đi qua hành lang. đến trước cửa phòng. Nàng nghe được giọng nói của ca ca và Lý Cáp. Bước chân dồn dập bỗng dừng lại trước cửa phòng. Công Tôn Vô Tình giờ khó nói rõ trong lòng có tư vị gì, phức tạp, cơ bản là như vậy. Vô Tình trễ thế này còn chưa về, không biết là có chuyện gì không? Bên trong truyền đến tiếng của Lý Cáp. Tiếp theo là giọng nói của Công Tôn Vô Viễn vang lên, nhìn trời chắc cũng sắp về rồi. Để ta đi tìm nàng xem sao. Sau đó là tiếng đứng dậy. Vô Tình nghe Lý Cáp quan tâm chính mình như vậy, mệt mỏi chờ đợi cả ngày hôm nay biến mất. Vô Tình. Khi Vô Tình đang suy nghĩ, Lý Cáp đã đi tới cửa. Công Tôn Vô Viễn nghe vậy đi ra, nghi ngờ nói Vô Tình. Muội đã về. Sao lại đứng trước cửa không vào vậy? Vô Tình trừng mắt lườm ca ca. Lại nhìn về phía Lý Cáp. Thấy hắn nhìn mình. Lại nhớ mình chạy ra Tiết Thành chờ hắn cả ngày. Mặt nồng rần lên. Công Tôn Vô Viễn lại nói muội tử a. Sáng sớm chạy ra Tiết Thành đợi nhị công tử cũng không nói ta một tiếng. Lại làm Lý công tử chờ lâu vậy. Người nào? Người nào đi đón hắn? Vô Tình vừa trừng mắt lườm ca ca, xoay người bỏ chạy. Ách! Nhị công tử đừng trách tính muội muội ta là vậy. Công Tôn Vô Viễn cười giải thích. Lý Cáp mới tới trang viên Công Tôn Thế Gia. Ngoài dự tính biết được Công Tôn Vô Tình chạy đi Tiết Thành chờ hắn. Có chút kỳ quái. Hắn còn tưởng rằng Vô Tình đồng ý gả cho mình là bất đắc dĩ. Dù có tình cảm với mình cũng không đáng kể bao nhiêu a. Phải biết rằng bình thường nàng đâu có rời khỏi Vũ Kiếm Viên đâu. Lý Cáp nói chuyện với Công Tôn Vô Viễn qua đó thấy được nàng thương nhớ hắn thế nào. Nhìn Vô Tình bỏ chạy hắn cũng biết là vì da mặt nàng quá mỏng thôi. Biên da mặt là thứ ngoài thân, việc gì phải quan trọng như vậy? Cái này, nhị công tử, đường đến Vũ Kiếm Viên cậu biết không? Công Tôn Vô Viễn cười cười nói. Lý Cáp hiểu ý, ôm quyền nói ta đây đi trước. Nói xong mang theo Linh Nhi Tịnh Cơ, Thiên Tú cùng Phong Di còn Thất Thải Hồ Điệp đi về Vũ Kiếm Viên. Thánh chủ này cũng là người Phong Lưu a. Đi phía sau Phong Di nói khẽ với Thiên Tú nói. Thiên Tú cười cười, không nói gì. Nam nhân Phong Lưu, nếu là lưỡng tình tương duyệt thì nàng không có ý kiến gì. Đối với Lý Cáp, nàng không có ghen tức hay gì. Nương, a, nương, gơn, cơn, hơn, y, rơn, quy, quy. Thấy mình đang ở trong thâm uyên trong chờ người cứu chứ không phải là chồng mình. Mà Tịnh Cơ và Linh Nhi thì không nghĩ nhiều như vậy. Tịnh Cơ suy nghĩ rất đơn giản. Cố gắng chiều ác ma này để hắn thả ca ca và tộc nhân. Còn Linh Nhi chỉ nghĩ đi theo vị ca ca này mà thôi. Lý Cáp cũng bốn cô gái nhanh chóng đến Vũ Kiếm Viên. Trong viên một mảnh mờ mờ, Lý Cáp đi thẳng tới, đẩy cửa vào. Gian phòng này chính là nơi Lý Cáp rình coi Vô Tình khi tắm chui vào, cũng chính là phòng ngủ của Vô Tình. Lúc này, Vô Tình đang ngồi ở bên giường quay lưng về phía Lý Cáp. Lý Cáp đi tới bên giường ngồi xuống. Ôm bờ vai thon gầy. Nhẹ giọng nói Tình Tình. Ta đến thăm nàng. Nàng không vui sao? Công Tôn Vô Tình vừa nghe hắn gọi mình là Tình Tình, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Ai bảo chàng không đi đường lớn? Công Tôn Vô Tình thấp giọng oán giận. Đại tiểu thư A, ta đã tách khỏi đại quân, dĩ nhiên phải đi đường nhỏ rồi. Lý Cáp trong lòng nghĩ thầm. Ngoài miệng lại nói đúng đúng. Là ta không tốt. Không nên đi đường nhỏ. Để bảo bối Vô Tình của ta. bảo bối chờ cả một ngày. Là ta không tốt. Ai? Ai chờ chàng cả ngày? Ớ? Thế không phải nàng ra tiết thành sao? Đúng thì sao? Không phải chờ ta thì chờ ai? Ta đi chém hắn. Lý Cáp giả vờ giận dữ. Đi đi, chém chết tên ác nhân họ Lý tên Cáp. Ha ha, nàng thừa nhận chờ ta rồi nhé. Lúc này Công Tôn vô tình quay đầu lại tới. Lại thấy Lý Cáp một thiếu nữ xinh đẹp lung linh dựa sát vào hắn. Bên cạnh là ba cô gái xinh đẹp như hoa. Sắc mặt lập tức khẽ biến. Nhíu đôi mi thanh tú lại nói các nàng là ai? Lý Cáp sờ sờ cằm, nói ba cô này là đầy tớ của ta, còn đây là muội muội. Nữ đầy tớ. Muội muội. Công Tôn vô tình ban đầu khi chưa phát hiện mình động tình với Lý Cáp thì sao đến cả hương hương nàng cũng không thấy gì. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Bảo các nàng ra ngoài. Vô tình thản nhiên nói. Lý Cáp nhìn Linh Nhi đang sợ hãi, hôn nhẹ nàng rồi nói muội đi cùng Thiên Tú tỷ nghỉ ngơi đi. Rồi nói với Thiên Tú nàng mang theo Tịnh Cơ cùng Linh Nhi đi sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi, ta nhớ phòng đó có hai giường. Thiên Tú gật đầu liền cùng Tịnh Cơ cùng Phong Di đi ra khỏi gian phòng. Nhưng Linh Nhi lại không chịu rời đi. Vẫn nắm chặt Lý Cáp. Kể từ rời khỏi thế ngoại đào viên ở Thiên Sơn nàng vẫn như hình với bóng đi theo Lý Cáp. Lý Cáp bất đắc dĩ phải ôm nàng sang gian phòng bên cạnh, hắn không hề thấy Công Tôn vô tình sắc mặt rất khó coi. Sau khi dỗ Linh Nhi ngủ, Lý Cáp quay về phòng Công Tôn vô tình cầm theo Thiên Tiên kiếm cắm sau mông Hỏa Kỳ Lân. Lý Cáp mới ngồi lên giường. Công Tôn vô tình liền nói ta bất kể trước đây chàng thế nào. Sau này chẳng chỉ được có một mình ta. Ca ca Công Tôn vô viễn trước kia từng nói đến sự huy hoàng của nhị công tử. Nhưng nàng khi đó cho rằng cả đời mình sẽ không động tình với nam nhân nên không để ý. Giờ thì khác rồi. Lý Cáp sửng sốt nói điều này không thể. Chàng muốn họ hay là ta? Ta đều muốn. Lý Cáp vừa nói vừa cầm tay vô tình nói làm sao cho tốt đây. Nàng cũng biết tính ta mà. Ban đầu nàng cũng đâu có để ý. Bây giờ ta để ý rồi. Công Tôn vô tình giải ra chàng hấp diêm thân thể ta rồi, giờ còn muốn hấp nốt trái tim ta sao? Lý Cáp dở khóc dở cười nàng bị sao vậy? Công Tôn vô tình hôm nay quả thật rất khác thường, bình thường nàng đâu có nói nhiều như vậy. Công Tôn vô tình không nói gì, ánh mắt nhìn ánh nến trên bàn. Lý Cáp đưa Thiên Tiên kiếm tới trước mặt nàng nói ta từng hứa tặng nàng tuyệt thế hảo kiếm, nàng xem thanh này ra sao? Vô tình bị thanh kiếm hấp dẫn. Kiếm! Ánh mắt Công Tôn vô tình lập tức sáng lên kiếm tốt. Nhảy vọt lên cầm kiếm múa. Lý Cáp nằm trên giường mỉm cười ngắm nhìn nàng như tiên nữ múa kiếm. Tốt, tốt, tốt. Công Tôn vô tình thu kiếm dừng lại, Lý Cáp vỗ tay vỗ tay. Kiếm này tên gì? Công Tôn vô tình hiển nhiên vừa ý thanh kiếm này.